108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 318, Nguy cơ, góc truyện audio.com. Trời ạ, đấu không lại Hát tự nhận là tung hoành lần này đời đấu tinh sát tinh đại thánh vẫn là lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác vô lực đối mặt Tô Tinh Lang ra phi kiếm, sát tinh đại thánh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí liên tiếp gần cũng muốn tiểu tâm rực rực đối với từ trước đến giờ tự cho mình rất cao sát tinh đại thánh đừng nhắc tới cờ nào nghẹn cong, hơn nữa sát tinh đại thánh cũng không dám cùng Tô Tinh ngạnh bính. Trừ kia Trấn Tà Lang Trúc ngoài, sát tinh đại thánh càng thêm lo lắng chính là Lãm Nguyệt Trích Tinh trong người Yêu Nhã Nữ Vương. Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài tiến, điều này làm cho sát tinh đại thánh thực tại khó hiểu. Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong thoát khỏi đấu tinh ở ngoài, từ ngàn năm nay chẳng bao giờ tham dự đấu tinh, lần này thế nào hết lần này tới lần khác có cùng nam nhân ký hợp đồng. Đây quả thực có chút không thể nói lý, xài tiến tham dự đấu tinh căn bản là so sánh với Tống Giang còn muốn phế vật sao? Chẳng lẽ nói không phải là Thiên Quý Tinh? Sát tinh đại thánh thầm một trong nghĩ, đối với xài linh thân phận bận tâm cũng làm cho sát tinh đại thánh sợ đầu sợ đuôi, ít nhất từ kia vật tử vi tinh bảo tóm lại lai lịch không nhỏ. Được bổn tọa thế nào đem cho quên, một quyển ánh vàng rực rỡ sách quý hư không xuất hiện kim quang lưu truyền, vờn quanh bốn phía. Sinh thần bảo cương, Lương Sơn đại lục bốn bản sinh thần bảo cương, U Minh giới kia bổn đang ở sát tinh đại thánh tay, mặc dù sát tinh đại thánh cảm thấy cũng không có tác dụng gì, nhưng hiện tại xem ra cũng là có thể phát huy tác dụng. Sách quý một đường, xài linh tư chất lường trước lập tức hiện lên ở trong sách. Tinh vị Thiên Quý Tinh, tinh tên, xài tiến, tên hiệu Tiểu Toàn Phong, tên thật xài linh, kế gặp thứ 10 vị, tinh võ, đan thư thiết khoán, tinh lân thú, .. cảnh giới, vô song một đoạn, thiên phú trượng nghĩa khinh tài, ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu, vô, huyền giai tuyệt chiêu, vô, trước mặt trạng thái, bỉ dực hoàng tuyền. Không thể chinh phục, kể lại tài liệu, sát tinh đại thánh thấy phía tư chất lường trước vừa vui vừa sợ, thì chính là trước mắt trang nhã cô gái thật là kia từ ngàn năm nay bao trùm đấu tinh trên Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong, Lương Sơn đại lục người nào không biết Tiểu Toàn Phong đan thư thiết khoán, nếu như có thể giết chết nàng nhận được lần này khoán kia quả thực là như hổ thêm cánh, chỉ bất quá đấu tinh ngoài xài linh, bất kỳ hàng tinh giả tinh tướng cũng lấy nàng không thể làm gì, dưới mắt lại bất đồng, xài linh tiến vào phục ma điện ý nghĩa không cách nào sử dụng tinh võ, một khi nàng sử dụng đan thư thiết khoán chính là tham dự đấu tinh. Đối với tham dự đấu tinh Thiên Quý Tinh, đan thư thiết khoán cũng chỉ có một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội, cũng chính là trước mắt Thiên Quý Tinh chính là một khối chí thượng pháp bảo a, để sát tinh đại thánh kinh ngạc chính là Thiên Quý Tinh trạng thái, bỉ dực hoàng tuyền. Đây là thần mã đồ, lại còn không có thể chinh phục. Góc truyện audio.com. Bất quá cũng làm cho sát tinh đại thánh ăn một viên thuốc an thần, Thiên Quý Tinh không có ký hợp đồng, kia trước mắt có Trấn Tà Lang Trúc hàng tinh giả cũng không có đan thư thiết khoán bo bo giữ mình, xem ra bổn tọa cái kia vật tử vi tinh bảo có thể phát huy tác dụng. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thông gió sâu tai. Sát tinh đại thánh thu hồi suy nghĩ, vừa hay nhìn thấy Tô Tinh đã gần người đánh tới. Sát tinh đại thánh bị Tô Tinh Trấn Tà Lang Trúc áp chế có chút tức giận, hắn nhất định là xuất từ Ma Tinh Cung, U Minh giới đại phái đệ nhất, không thể so với Thương Long giới đại lương vương triều chỗ thua kém, lập tức tay hư không một chảo, cầm ra một đoàn hắc khí. Lần này hắc khí vừa để xuống, hóa thành ngàn con đoạn mang bàn bay tới Tô Tinh. 12 khẩu lang gia lập tức bảo vệ, lóe ra phỉ thúy minh quang, đem những hắc khí này dần dần tiêu tán. Xem tại truyện phao, VN, sát tinh đại thánh cười một tiếng. Chỉ bí quyết đánh ra, ngàn con hắc khí hóa thành màu đen cự mãng, Chu Thiên Thành thánh kiếm cũng thừa cơ phóng, hơn trăm đạo tinh quang trên không trung run lên dưới, bắt đầu mọi người quỷ dị từ tại chỗ biến mất trong nháy mắt hướng Tô Tinh bao trùm. Vạn năm Trấn Tà Lang Trúc Trấn Tà thanh quang sao mà chói mắt, nước chảy chút xuống dường như cắt nước ra rồi lành lạnh ma khí, nhưng đây không phải là sát tinh đại thánh mục đích cuối cùng, hắn nghĩ muốn làm chính là để Tô Tinh nhích lại gần mình. Hợp, sát tinh đại thánh cười nhạt chỉ một điểm, bắt đầu phát huy ra quan thắng thiên phú vô địch kia phân liệt âm u ma khí có mãnh liệt tụ lại thật giống như một tờ ngụm lớn tự hướng Tô Tinh nuốt vào. Thừa dịp Tô Tinh bị nhốt, sát tinh đại thánh không có làm dừng lại, một chạy trốn, mục tiêu của hắn không phải là Tô Tinh, mà là Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong. Chịu chết đi, xài linh đang muốn xuất ra phục ma lệnh thu phục ba đồng chiêu tài con mèo thấy sát tinh đại thánh đánh tới, Lãm Nguyệt Trích Tinh nhảy múa tinh hà lưu động, trăng sáng lên không trung, ở chung quanh nàng trăm mét xuất hiện một cái hoa mị ánh sao thần kết giới. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi xài tiến mới có tử vi tinh bảo. Sát tinh đại thánh tình thế bắt buộc. Cổ tay vừa lộn, xuất hiện một cái đỏ thầm hồ lô, lần này hồ lô không phải là thiết không phải vàng, không phải là mộc không phải là đồ sứ, cũng không biết cái gì chế thành, lóe ra đằng đằng khí diễm, thật xa sẽ làm cho người cảm nhận được một cổ nóng rực. Tinh vẫn thần hỏa hồ, cung thái vi nhìn thấu hồ lô lai lịch, Lương Sơn đại lục tinh bảo cũng không nhiều, tử vi tinh bảo lại càng ít, nổi danh tử vi tinh bảo cũng bất quá 10 vật, mà lần này tinh vẫn thần hỏa hồ đó là tương đối không đồng nhất bàn. Lửa đỏ hồ lô hướng không chung cùng nhau toát ra đốt hỏa. Đi theo vô số vẫn hỏa từ hồ lô trong miệng ngã xuống, kia vẫn hỏa vừa ra lập tức nghênh phong biến dài đại gấp trăm lần, kia tình hình thật không cực kỳ giống thiên ngoại hỏa vẫn, trong chớp mắt phảng phất trăm đạo hỏa vẫn chi thạch thẳng rơi xuống dưới. Và chạm đến lãm nguyệt trích tinh kết giới thượng, tinh hà lập tức bị trưng phát rồi. Khóc chuyện audio.com, sao băng thần hỏa cuồn cuộn không dứt, cho dù là xài linh cũng cảm nhận được cố hết sức, lãm nguyệt trích tinh đã không cách nào nữa duy trì đi xuống. Người đi thu phục tinh lân thú, sau đó rời đi nơi đây sao, kia giao cho ta tới chính là. Cung thái vì ánh mắt lãnh đạm, bấm ra pháp quyết tinh giới túi bay ra 36 cái phù lục, những thứ này bùa huyền băng sở chế toát ra một cổ hàn khí, mỗi một chương đều là cao nhất, là cực băng thánh cung đặc chế. Thất linh huyền băng phù, phối hợp cung thái vì tu luyện. Huyền băng công pháp, có thể thi triển ra đại thần thông, chỉ thấy 36 chương thất linh huyền băng phù bao quanh lưu truyền, đầy trời triển khai. Ngân quang giăng khắp nơi, bùa sinh huy, nháy mắt một cái cự đại trận pháp xuất hiện ở cung thái vi chung quanh, cung thái vi ngay cả kết pháp quyết, niệm lên chân ngôn, 36 chương thất linh huyền băng phù lập tức thiêu đốt, biến thành băng ánh sáng màu cầu theo cung thái vi không ngừng niệm lên chân ngôn, thi triển tinh lực kia quang cầu rũ phát lớn mạnh, nháy mắt như núi nhỏ giống như. Trận pháp tia sáng chói mắt. Giải linh ý kiến, lập tức không hề nữa do dự, đi lại khói nhẹ, liền đi tới dầu sang ba tư thượng, lấy ra phục ma lệnh bắt đầu thu phục. Sát tinh đại thánh có thể nào trơ mắt nhìn xài linh rời đi, đến khẩu thịt béo nào có buông tha cho đạo lý, sát tinh đại thánh vừa quát tinh vẫn thần hỏa hồ lập tức điên cuồng xoay tròn, tiếp theo mơ hồ không rõ, sau đó vô số thần hỏa sao băng từ trên trời giáng xuống, giống như là chi chít mưa lũ, phục ma điện phương viên trong 100 dặm, bầu trời đều là đỏ ửng cuồn cuộn, trong 50 dặm, nhiệt độ cao đến rồi làm người ta mồ hôi đầm đìa trình độ, này tử vi tinh bảo khó có thể tưởng tượng mạnh. Băng phách phân linh, sinh lợi bất diệt nhanh. Mạnh mẽ, cung thái vì đúng ra lan hoa chỉ. 36 chương thất linh huyền băng phù phóng lên cao, cường đại băng hàn tách ra liệt hỏa nhiệt độ thiên địa trong lúc nhất thời hỏa diễm băng xương cùng múa. Sát tinh đại thánh tinh vẫn thần hỏa hồ dù sao cũng là tử vi tinh bảo, mà cung thái vi chẳng qua là bằng thần thông phối hợp huyền bảy linh băng phù, cho dù cao nhất bùa cũng khó mà chống lại tử vi tinh bảo. 36 băng sắc vẫn thạch ngắn ngủi sau đã bị thần hỏa nóng không còn một mảnh, bất quá tinh vẫn thần hỏa hồ rơi xuống tảng lớn sao băng thần hỏa cũng chỉ còn lại có đáng thương một điểm. Người đã không chạy, trước hết tiễn ngươi một đoạn đường kia. Sát tinh đại thánh quả quyết, nhưng vào lúc này, nguy cơ đánh tới. Sát tinh đại thánh không cần suy nghĩ một cái nghiêng người, tô tinh một trường thất bại, tùy theo lại là một trường đem sát tinh đại thánh đánh mở, đi theo mũi chân đảo qua, lần này sát tinh đại thánh không có thể tránh ra, càng bị đá trúng. Cho dù có bát hoang thiên ma thể cường hóa thân thể, tô tinh cú đá này cũng thiếu chút đem sát tinh đại thánh cảm đá gầy, chỉ làm cho sát tinh đại thánh choáng váng đầu hoa mắt, vội vàng đẩy ra, tô tinh còn muốn công kích sát tinh đại thánh thái cổ kiếm quyết. Cái này nên viết sai lầm rồi sao, đã che ở bên cạnh. Không nghĩ tới ngươi chẳng lẽ là cái kia giải chân nguyên. Góc chuyện audio.com, sát tinh đại thánh vuốt đau đớn cảm, nhe răng nhếch miệng. Hắn không thể tin được có cái kia yên lặng vô danh hàng tinh giả có thể gây tổn thương cho đến hắn, chẳng lẽ là thương long giới cái kia đệ nhất giải chân nguyên. Này thật giống như sát tinh đại thánh duy nhất có thể mình an ủi. Người cũng biết A Tô Tinh cũng không ngại hắn nghĩ như vậy. Chẳng lẽ nói ngươi tinh tướng là võ tòng. Sát tinh đại thánh nghĩ tới một cái hoảng sợ đích sự thật làm u minh giới hàng tinh giả, sát tinh đại thánh đối với thương long giới sở nghe thấy cũng chỉ là chỉ chữ tấm ngữ cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nếu được khen là thương long giới đệ nhất, nghĩ đến giải chân nguyên tinh tướng là cao nhất võ tướng bên trong mới có thể xứng đôi cái này. Đệ nhất dưới mắt trên tinh võ tổng đúng là thập phần thích hợp. Sát tinh đại thánh mới không cần vũ tư u cái gọi là phách vị tôn nghiêm, khi hắn trong nhận thức đấu tinh trung cường giả liên thủ chính là đấu tinh tôn nghiêm, hắn và quan anh liên thủ liền là như thế. Sát tinh đại thánh nhảy ra sinh thần bảo cương muốn theo vũ tư u, tô tập nơi đó sẽ cho hắn cơ hội. Sát tinh đại thánh không cách nào, vừa thúc giục lên tinh vẫn thần hỏa hồ tử vi tinh bảo sử dụng một lần có tiêu hao cực đại đích tinh lực, sát tinh đại thánh cũng là cường nỗ chi mạt, tinh vẫn thần hỏa hồ phun ra hai đạo sao băng thần hỏa cũng thập phần yếu ớt, bị tô tinh dối gạt mình thật cương cho hóa giải, định tô tinh trải qua liên tục bảy tràng phục ma điện ra vào tinh lực cũng là cũng không phải là tràn đầy, cho dù có vũ tư u kia bình khôi phục đan dịch cũng sẽ chết thiếu một số, trong khoảng thời gian ngắn sát tinh đại thánh cùng tô tinh tựu đánh ngang tay. Đối với sát tinh đại thánh mà nói đây quả thực chính là sỉ nhục, trơ mắt nhìn Xài Linh muốn đem tinh lân thú thu phục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi là không cam hướng Thiên Dũng tinh quan anh cầu cứu. Anh Nhi, mau tới giúp ta giết chết Xài Linh. Hơn nữa quan anh cùng Vũ Tư U đấu nhưng là khó phân thắng bại, song phương vật lý không kém bao nhiêu, nếu như bằng cận chiến lời nói, Vũ Tư U hơi chiếm thượng phong, không quá quan anh có 4 sao siêu cấp thiên vũ, mỗi một lần tím hoàng trảm nguyệt đao phách chém ra tới lực lượng cũng làm cho Vũ Tư U cảm thấy trầm trọng. Ở tranh đấu tiêu hao trong, Vũ Tư U rõ ràng cho thấy xuất vô hoàn cảnh xấu. Vẫn không rời đi Phục Ma Điện sao? Quan anh hét lớn, đại đao vừa rơi xuống ảo ảnh dường như lao đi Vũ Tư U phòng ngự. Thiên Thương Tinh hư ảo địa thoáng một cái, sử dụng kiếm mũi nhọn dám đờ quan anh phát chém, phát ra đáng sợ buồn bực thanh âm. Song đầu kiếm quý xương yêu liên bị chấn đắc chiến kêu, phảng phất ở rên gì. Không thể liều mạng, Vũ Tư U hai chân cách mặt đất nhẹ nhàng sau khi phi, đồng thời tay phải khúc cánh tay vung quý xương yêu liên họa xuất một đạo tươi đẹp dấu vết bắn thẳng đến quan anh. Quan anh một dưới đao lập tức chém ở song đầu kiếm, Vũ Tư U này đột nhiên ném một cái kiếm ong lực lượng 10 phần, cho dù là Thiên Dũng tinh 4 sao tím hoàng trảm nguyệt đao cũng ăn điểm lực đánh mờ quý xương yêu liên sau khi cũng đồng thời lộ ra một cái yếu ớt sơ hở. Góc truyện audio.com, Vũ Tư U tựa như yêu nhã vũ giả, giành trước phóng, 5 ngón tay nắm chặt một quyền oanh. Quan anh sớm có cảm ứng, mở ra tay trái, lòng bàn tay mạnh bắt được Vũ Tư U quả đấm. Đụng, như nhau lực lượng nhất thời bộc phát ra, ai cũng không có lui về phía sau, không hổ là tay không đánh bại Phục Bạch Huyền Lân Hổ Võ Tòng. Hai người lực lượng đang âm thầm đấu, quan anh nụ cười cũng không thế nào dễ dàng, Thiên Dũng tinh tinh lực một. Kích tinh lực vượt xa Vũ Tư U, nàng chấn động mạnh sẽ đem Vũ Tư U cho chấn ra mười mấy thước xa, ở nàng không có rơi xuống đất trước, quan anh dẫn đại đao, nhanh chóng đuổi kịp một lần là xong. Vũ Tư U ở giữa không trung một cái mềm mại rơi xuống đất thiểm lọt qua cửa anh bôn tập, sau này vừa lui, trong tay đồng thời tiếp được rớt xuống quý xương yêu liên, sau đó thì ngược lại đối với chống đỡ ở tím hoàng trảm nguyệt đao, cả động tác nước chảy mây trôi. Vũ Tư U lông mày kẻ đen vẫn nhíu chặt, đại đao quan anh cho Vũ Tư U mang đến áp lực cũng không thoải mái, đi qua cho dù không phải là 4 sao thiên vũ, đối mặt quan thắng trong lúc thắng bại đều ở ngũ ngũ số lượng, hôm nay 4 sao nơi tay, Vũ Tư U thắng tỷ số chỉ có vừa thành. 4-500 hiệp sau, Vũ Tư U tinh lực cùng tinh lực đồng thời suy thoái lợi hại. Có khi, đều nhanh theo không kịp quan anh động tác kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Ha ha, có thể cùng võ tổng ngươi chiến, thật là làm cho mặt tướng cảm thấy đại mau. Quan anh đang chìm ngâm đang cùng Vũ Tư U lực chiến đấu thế công như nước thủy triều trở nên càng ngày càng bé nhọn. Vũ Tư U da thịt tuyết trắng bị hé ra 10 đạo rất nhỏ vết thương, một đầu me ly nước chảy tóc dài rối rít nhiều, nhân. Thấy, đang lúc ấy thì, một cái thanh âm cắt đứt quan anh tâm tình. Anh Nhi, mau tới giúp ta giết chết Xài Linh. Sát tinh đại thánh phát tới báo nguy thanh âm. Trước kia quan anh cảm thấy sát tinh đại thánh cũng là đỉnh thiên lập địa nhân tài, kiệt ngạo bất tuân, võ nghệ bất phàm, thiên tử chắc tuyệt, làm Thiên Dũng tinh đại đao thiếu chủ cũng là không sai. Thế nào hôm nay nghe thế chật vật thanh âm, quan anh cảm thấy một trận chói tai. Do dự chỉ chốc lát, quan anh cắn cắn môi, ánh mắt bén nhọn một đao chém lui Vũ Tư U, đi theo xoay người rời đi, mất hứng thuộc về mất hứng, nghe được sát tinh đại thánh cầu viện, làm khế ước ánh sao thiếu nữ cũng không có thể bỏ mặc. Chỉ bất quá quan anh trong xương cũng không phải thân muốn giết Xài Linh này, đặt mình trong đấu tinh ở ngoài muội muội. Không tốt, nghe được sát tinh đại thánh lại gọi cứu binh, Tô Tinh tâm tình cũng là trầm xuống. Quay đầu lại, quan anh đã đánh tới, tốc độ nhanh làm người ta cảm thấy ly phổ. Anh Nhi, đó chính là Thiên Quý Tinh, tuyệt không thể để cho nàng chạy, hừm hừ, có đan thư thiết khoán, lần này đời nữ Lương Sơn bá chủ không phải là chúng ta mặc chúc. Sát tinh đại thánh lộ ra dục vọng, trừ Tô Tinh loại này quái thai, đổi lại làm ai biết được đan thư thiết khoán ở chỗ này đều không thể không động tâm. Góc truyện audio.com, quan anh nhìn thoáng qua đang ở tập trung tinh thần thu phục tinh lân thú Xài Linh, nữ vương phong tư bồng bềnh, là mỹ nhân, không có chút nào phòng bị bộ dạng, một đao thanh long chảm là có thể dễ dàng giải quyết sao? Quan anh lộ ra vẻ do dự, nghỉ ngơi muốn làm như vậy, Tô Tình uống đến, nâng kiếm tựu thưởng, quan anh có chút tức giận, đại đao dễ dàng đẩy ra phi kiếm. Trước hết giết ngươi đã khỏe, cước bộ một bước, đại đao bổ tới, một đao kia thế lực mạnh chìm, nhấc lên cương phong trực tiếp sẽ đem Tô Tình suy cũng. Quan anh tiếp tục chém, bạch quang như yến, khinh linh một hồi, ngăn cản quan anh tiến công, hàng tinh giả cũng dám ở mặt tướng trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Quan anh thấy hai người hàng tinh giả lại dám dùng kiếm trực tiếp công kích, hừ lạnh một tiếng, đem cung thái vi cũng phách lui. Quan thắng, chạy đi đâu? Phía sau lại là truyền đến lãnh đạm tiếng quát, Tới vừa lúc, Quan Anh xoay người đối mặt Vũ Tư U, nữ nhân tượng đầu thư hổ, Quan Anh liền như xích thố. Vũ Tư U năm ngón tay nắm chặt song đầu kiếm trung gian, thân kiếm khẽ trầm xuống, dâng lên gió đẩy ra sương mù, ánh mắt sắc bén cùng trường mũi nhọn gắn bó một đường, lãnh diễm cô gái nhất cổ tác khí mạnh vọt tới trước, song đầu kiếm rít gào chém ra, ở trong không khí họa xuất một đạo sương lãnh vừa tối đen như mực dài nhỏ quỷ tích. Leng keng, quý sương yêu liên rơi xuống. Quan Anh cười một tiếng, ở trong nháy mắt dùng đại đao đỡ một kích kia, mặc dù hai tay bị Vũ Tư U chạm kích chấn đắc có chút tê dại, nhưng là nàng nhưng không thèm quan tâm, bắt cơ hội cuốn vũ khí, đại đao bán lại đi tới. Uống, Quan Thắng gầm lên chuyển động tím hoàng trảm nguyệt đao, giữ dằn đao khí dọc theo binh khí bao mặt kích phát ra đi, tiếp theo cả thanh đại đao chấn động mạnh một cái, này cổ cường đại chấn cảm để Vũ Tư U cảm thấy hộ khẩu bị xé mở chỉ là một thất thần, trong tay quý xương yêu liên đã bị đánh ra lòng bàn tay. Tím hoàng trảm nguyệt đao nương theo một câu, tiếng quát, mạnh chặt xuống, phảng phất đã nhìn thấy tím hoàng trảm nguyệt đao cuối cùng chém xuống Vũ Tư U một màn. Xé gió chém xuống, thiên quân một khắc hết sức, một đạo thân ảnh mạnh mẽ một hướng, Tô Tinh ôm lấy Vũ Tư U bằng khó có thể bắt bước tiến tránh được chuôi này tím hoàng trảm nguyệt đao toàn bộ công kích thừa lúc Quan Anh mãnh lực đột thứ đi chống không sát na, mạo hiểm lánh ra. Anh Nhi, mau giết xài tiến quan trọng hơn. Sát tinh đại thánh gấp gáp một hô, mắt thấy xài tiến sẽ phải thu phục tinh lân thú. Quan Thắng, người kia thiên dũng tinh tôn nghiêm đối với đặt mình trong đấu tinh ở ngoài tỉ muội cũng chuẩn bị xuất thủ sao? Vũ Tư U một tiếng uống gọi thân ảnh chim én vừa rơi xuống. Hạ xuống Quan Anh trước mặt trong tay. Quý xương yêu liên, đen nhánh điểm tuyết một mảnh sáng sủa, phảng phất vô số tuyết liên hợp thành mở. Kia thật đúng là để thiếp thân thất vọng đi. Vũ Tư U đem song đầu kiếm vừa rơi xuống, lần này không có nữa giữ lại, binh khí vung lên, một đạo như tuyết tựa như mực quang mang giống như thế gian hoàn mỹ nhất nguyệt nha, trên không trung xẹt qua, một cái xinh đẹp đường vòng cung, ở người võng mặc xẹt qua một đạo kinh hãi cảnh đẹp. Góc truyện audio.com, theo quang dựng lên tuyết bạch sắc huyền nhược thấu xích sắc bén hàn quang, bước ra sắc bén khí thế, nhìn đến một cái cũng sẽ kinh hồn táng đảm, chớ nói chi là đi làm hai mặt được. Ánh trăng bao phủ Quan Anh. Trong nháy mắt đó, dường như bầu trời địa vẻ cũng chỉ có tình này cảnh. Cảm nhận được Vũ Tư U lần này công kích lợi hại, hiển nhiên là vận dụng huyền giai chiêu thức. Nối gót tới toái quang giống như ngàn đao thứ đi Quan Anh cầm lên tím hoàng trảm nguyệt đao tựu lâm vào phòng thủ trạng thái. Nguyệt nha từ Quan Anh bộ ngực chán phóng, điền dũng tinh bị cao cao đeo lên, vừa nặng tái phát xuống. Anh Nhi, sát tinh đại thánh quá sợ hãi. Quan Anh bò lên, toàn thân khôi giáp đã nứt ra rồi một đạo làm cho người ta sợ hãi vết thương, máu tươi chảy ròng. Vũ Tư U lần này huyền giai chiêu thức mặc dù hung mãnh, nhưng cũng là hao tổn không nhỏ. Quan Anh sử dụng bốn sao thiên vũ hay là ngăn trở thiên dũng tinh nhìn miệng vết thương của mình có chút thờ ơ. Anh Nhi, lòng dạ đàn bà vừa há có thể đứng ở võ giả điên phong cái kia. Sát tinh đại thánh ý kiến lập tức kêu lên. Phách được nữ lương sơn vừa há lại cho nhân từ đáng nói, đi qua thiên dũng tinh chẳng lẽ không đúng dạy dỗ sao? Một ít đầu, xài tiến đã sắp thu phục tinh lân thú đến cuối cùng, sát tinh đại thánh khẩn trương. Lời này kích thích Quan Anh, một sát na cô bé con ngươi hiện hồng, đại đao nắm chặt nơi tay cường đại ánh sao lực không ngừng hội tụ ở tím hoàng trảm nguyệt trong đao. Vô song khí phách kinh sợ tứ phương, Tô Tinh cung thái vi cũng cảm thấy không cách nào nhúc nhích giống như kia Quan Anh thật giống như biến thành một ngọn cự sơn. Cẩn thận, là huyền giai chiêu thức, Vũ Tư U vừa thấy, sắc mặt lần đầu tiên biến đổi. Khách trương,